Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đánh cược. Hoa Côn Lôn sững sờ, vừa muốn minh bạch, một dạng Long Huyền học đồ ở lúc đầu một năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong tu luyện Long Lực. Đối Long Lực bản chất đã vô cùng rõ ràng, đối bản thân thân thể cũng vô cùng rõ ràng. Hạng thượng lại một ngày thời gian đem long lực sinh sinh đẩy tới cửu cấp trình độ. Trung gian căn bản không có quá nhiều thời gian đi đối long lực cùng thân thể tiến hành cảm thụ. Cũng vậy, Hoa Côn Lôn gật đầu một cái. Ngươi đi theo ta một lần. Đối với long tuyền ngưng luyện, ta có cái phương pháp đặc thù, có thể giúp tăng lên ngưng luyện long tuyền phẩm giai. Ngươi kinh nghiệm không đủ, vừa vặn dùng cái này làm bổ sung. Cái kia, Yến Xích La biểu lộ đột nhiên biến đổi. Sư huynh, cái kia hơi quá đáng a. Hạng thượng tư chất, ta cảm thấy ngưng luyện thượng phẩm long tuyền một chút khó khăn đều không có a. Tuyệt đối không nên mạo hiểm a. Hạng thượng tiên thiên long huyết, cái này cũng nhịn không được. Cái kia hạng thượng cũng không khả năng khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long. Hoa Côn Lôn biết rõ Yến Xích La muốn nói điều gì. Long huyền bởi vì thể nội long huyết quan hệ, rất dễ dàng cũng sẽ bị long thú long huyết dẫn phát cộng minh, tăng lên trong máu cái kia sôi trào sát ý cùng bạo ngược, từ đó trở thành chỉ biết là giết hại long ma. Loại ảnh hưởng này đối tiên thiên long huyết nồng độ càng cao người, ảnh hưởng càng là lợi hại đáng sợ. Yến Xích La vẫn cho rằng, Ngục Huyền Tà Long trừ bỏ tiên thiên tính ô vuông liền tương đối tà khí bên ngoài. Năm đó Hoa Côn Lôn hỗ trợ ngưng luyện thượng phẩm long tuyền lúc, Ngục Huyền Tà Long cũng quả thật bị những cái kia long thú huyết cho ảnh hưởng đến. Mặc dù không có trở thành long ma, tính cách lại càng thêm quái dị. Thượng phẩm long tuyền, hạng thượng tư chất. Chu Điển Thương mở to hai mắt nhìn quái dị nhìn xem Yến Xích La. Sư đệ, đầu óc của ngươi bị hư à? Cái này 17-18 tuổi hài tử, hiện tại mới cửu cấp long lực. Ngươi nói hắn tư chất ưu tú, có thể ngưng luyện thượng phẩm long tuyền. Nói đùa cái gì? Mặc dù cũng có loại kia thông suốt muộn long huyền về sau đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao cũng là số ít à. Sư huynh, chúng ta đánh cược. Yến Xích La tràn đầy khiêu khích nhìn xem Chu Điển Thương. Liền cược hạng thượng có thể hay không ngưng luyện ra thượng phẩm long tuyền. 18 tuổi rồi a, ngưng luyện thượng phẩm long tuyền cơ hội chưa tới một thành. Chu Điển Thương tay nâng cầm lên, coi như Côn Lôn độc chế cái kia thượng phẩm suối long thuật rất sắc bén, nhưng là vẻn vẹn chỉ là gia tăng hai thành cơ hội mà thôi. Cơ hội không cao hơn ba thành. Ta cược hắn trong vòng một tháng không cách nào ngưng luyện thượng phẩm long tuyền. Hoa Côn Lôn nở nụ cười. Người sư huynh này nhiều năm xông xáo cũng càng ngày càng xảo trá lên. Nhìn như đang đánh cược long tuyền ngưng luyện, kỳ thật lại ở đánh cược bên trong tăng lên một tháng thời hạn. Đây hoàn toàn chính là một cái khác khái niệm. Có chút tư chất không tốt, dù cho 10 cấp long lực về sau, chuẩn bị ngưng luyện long tuyền đều cần một tháng thậm chí càng lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Long tuyền là thông qua long lực áp xúc, đối long lực khống chế phải có lấy rất tinh chuẩn nắm chắc độ. Hơn nữa cưỡng ép đè ép chế ra long tuyền, hơn nữa mỗi người long tuyền vị trí khác biệt, muốn tìm được thuộc về mình thích hợp nhất long tuyền vị trí cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Ta cược trong vòng 7 ngày, hạng thượng ngưng luyện thượng phẩm long tuyền. Yến Xích La cười ha hả nhìn xem Chu Điển Thương. Sư huynh, chúng ta liền đánh cược nhỏ một lần. Đến 1000 độ công hiến. 1000 hơi ít a. Ta nhớ được sư đệ trước kia là đánh cược phái a. Từng tại sòng bạc thua đồ lót ném bồi tiến vào, cuối cùng vẫn là Côn Lôn đi đem ngươi cho chuộc đi ra à. Làm sao, hiện tại cược ít như vậy, có phải hay không đối hạng thượng không có cái gì lòng tin? chỉ là muốn cùng sư huynh ta ganh đua a. Chu Điển Thương cười ha hả nhìn xem Yến Xích La, ta xem chúng ta không bằng cược 10 vạn độ cống hiến. 10 vạn, Sở Thành râu ria đều lệch ra. Thế này hay sao lại là đánh cược nhỏ a? Đối nhóm lớn Long Huyền mà nói, cái này là hoàn toàn cược thân gia tính mạng, thậm chí cần đời ba người cố gắng đều chưa chắc có thể kiếm ra được độ cống hiến. Hai người này mở miệng cứ như vậy cược, Yến Xích La khóe môi mang theo một tia không có hảo ý cười, trên mặt cố gắng giả ra dáng vẻ đắn đo. Tất nhiên sư huynh nhất định phải cược, vậy ta liền cùng sư huynh cược một lần 10 vạn độ cống hiến. Hoa Côn Lôn đi vào gian phòng đem giường đem đến một bên, trên mặt đất lộ ra một khối to lớn mô bản, xốc lên mô bản lộ ra một đầu thông hướng mật thất dưới đất thông đạo. Cơ hồ tất cả Long Huyền đều có thuộc về mình mật thất. Cái kia không chỉ là vì ẩn thân, cũng là vì nghiên cứu long thuật địa phương, phòng ngừa người khác phát hiện ăn trộm một loại thủ đoạn. Đám người đi theo Hoa Côn Lôn đi vào lòng đất, phát hiện nơi này đã sớm nhấc lên một ngụm nồi lớn, bên trong múc đầy gai mũi huyết dịch. Có kinh nghiệm Long Huyền đều có thể đoán được, những huyết dịch này là long thú huyết dịch. Côn Lôn đối đổ đệ thật đúng là tốt, quả nhiên lại là hắn độc chế thượng phẩm suối long thuật. Chu Điển Thương lăng không ngửi hai lần, đây là loài báo long huyết cùng loài gấu long huyết huyết dịch vị đạo. Sư đệ đại thủ bút a. Yến Xích La một bên nhếch miệng, sư huynh còn không phải như vậy đại thủ bút. Ngươi hai cái kia đồ đệ, ta liền không tin bọn họ không dùng phương pháp này ngưng luyện long tuyền. Chu Điển Thương cười, cười không nói gì. Hoa Côn Lôn đối ngoại gian trá âm hiểm, đối sư huynh đệ lại vô cùng hào phóng. Loại này độc chế thượng phẩm suối long thuật đối đãi hậu bối đệ tử có trợ giúp rất lớn. Hắn hoàn toàn có thể độc hưởng cái này thuộc về hắn sáng tạo ra long thuật. Lại thông qua đủ loại phương pháp, đem cái này long thuật đưa cho từng cái sư huynh đệ. Chu Điển Thương còn nhớ rõ, mình là cùng Hoa Côn Lôn đánh bạc thắng được. Lúc ấy rất hưng phấn chạy tới cùng sư phụ nói, cái gì long hồ, còn không phải đang đánh cược bên trên bị ta thắng. Kết quả, Chu Điển Thương sẽ không quên sư phụ mà nói, ngươi cho rằng ngươi thắng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Côn Lôn nếu như tặng không ngươi cái này long thuật ngươi hảo ý nghĩ cầm sao? Hắn chỉ là nhằm vào mỗi người đặc điểm, nghĩ biện pháp đem cái này long thuật tặng cho các ngươi thôi. Đừng quên, các ngươi là sư huynh đệ, cùng một chỗ trưởng thành, thân như huynh đệ, hạng thượng tiến vào long huyết bên trong, vận chuyển long lực bí pháp, dựa theo cái kia long lực bí pháp phương thức ngưng luyện long tuyền. Bất luận thân thể ngươi cỡ nào khó chịu đều muốn nhẫn nại, đồng thời không nên để cho bản thân mê thất ở long bạo lực bên trong, không nên bị long huyết bạo lực ảnh hưởng, muốn để ngươi long huyết cũng những cái này long huyết hình thành cộng minh. Hạng thượng cố gắng nhớ kỹ Hoa Côn Lôn mỗi một câu nói, cởi sạch quần áo nhảy vào đến long huyết bên trong. Hoa Côn Lôn đã đốt lên nồi lớn phía dưới củi, bắt đầu đem long huyết làm nóng. Hạng thượng vừa tiến vào long huyết trong nồi lớn, lập tức trong lồng ngực dâng lên một cỗ bạo ngược khí tức. Này khí tức như là năm đó ở trong thôn nổi giận phía trước cái loại cảm giác này đồng dạng, chỉ muốn giết chóc. Bốn phía tia sáng cũng bắt đầu trở nên phai nhạt xuống. Tiểu tử, thanh tỉnh một lần, bản tà long cũng không muốn cùng ngươi cùng chết rơi. Ngục Huyền Tà Long thanh âm ở hạng thượng trong đầu giống kêu lên. Ngươi nếu như chuyển hóa làm long ma, bọn họ nhất định sẽ lập tức diệt sát ngươi. Nhanh lên tỉnh táo lại, vận chuyển long lực tu luyện bí pháp khu trừ bạo ngược cảm xúc. Hạng thượng trầm tâm tĩnh khí vận, chuyển thể nội long lực du tẩu toàn thân. Xem như long lực bí pháp chẳng những có thể đề cao người tu luyện long lực, đồng thời cũng một loại có thể khống chế long huyền bạo ngược háo hức thủ đoạn. càng cao cấp long lực bí pháp, loại này thủ đoạn càng là cao siêu. Hoa Côn Lôn cho hạng thượng mua sắm tuyệt học cấp long lực bí pháp, trừ bỏ muốn lại bồi dưỡng một cái dưỡng lão đồ đệ bên ngoài, đồng thời cũng là biết rõ hắn tiên thiên long huyết thực sự nhiều lắm. Nếu như không cần rất tốt long lực bí pháp tiến hành áp chế cái kia bạo ngược cảm xúc, tiến vào cái này ngưng luyện long tuyền huyết nồi bên trong, khả năng lập tức liền trở thành long ma, long huyết sôi trào, lần nữa sinh ra long nỉ non âm thanh, lại một lần tựa như xuyên qua thái cổ, xuyên qua thương khung, mang theo một tia lịch sử kiêu ngạo vị đạo, truyền vào hạng thượng trong não. Trong phút chốc, hạng thượng quên đi cái kia bạo ngược cảm xúc, toàn thân lần nữa đắm chìm trong long hơi thở, đi cảm thụ được long kiêu ngạo, long cường đại. Ngục huyền tà long nhìn xem hạng thượng cái kia đắm chìm trạng thái tà tà cười một tiếng, trong miệng thấp giọng nói ra, rất tốt, tốc độ như vậy, tin tưởng không bao lâu, bản tà long liền sẽ, khặc khặc. Ngục huyền tà long cười hai vai vừa đi vừa về loạn đỉnh loạn lắc. Đáng tiếc, thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn không thể học bản tà long thôn long thuật, bằng không thì lần này tăng lên thực lực tuyệt đối không chỉ là ngưng luyện long tuyền đơn giản như vậy. Cửu cấp trung tầng tiêu chuẩn, cửu cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, hạng thượng ngồi ngay ngắn ở long huyết bên trong. Toàn thân bị nóng bỏng long huyết nấu có chút đỏ lên. Những cái kia long huyết giờ khắc này phảng phất có thể thoải mái đến hạng thượng thể nội. Cùng hạng thượng trong thân thể tiên thiên long huyết hỗn hợp lại cùng nhau, trợ giúp hắn sau một khắc trực tiếp hóa thành chân long. Chu Điển Thương trợn to mắt hướng về trong nồi sắt hạng thượng, trong con mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này tốc độ tăng lên làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn không phải đã 18 tuổi, mới vẹn vẹn chỉ là cửu cấp long lực mà thôi sao? Tại sao có thể như vậy? Cho dù có cái này nồi sắt cũng không khả năng a. Yến Xích La cười híp mắt dùng khuỷu tay đụng đụng Chu Điển Thương nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, hạng thượng đứa nhỏ này, hôm qua liền một cấp long lực cũng không có chứ. Hắn dùng không tới một ngày chưa bao giờ một cấp long lực. Luyện đến cửu cấp long lực, không có khả năng. Chu Điển Thương vẻ mặt kiên quyết không tin bộ dáng, lại nhìn thấy khẩn trương nhìn chăm chú lên hạng thượng Hoa Côn Lôn ở gật đầu. Một bên Sở Thành cùng Sở Tâm Trầm cũng tại gật đầu chứng thực. Ta dựa vào. Chu Điển Thương đột nhiên con mắt lần nữa trở nên càng lớn. Yến Xích La, tiểu tử ngươi sớm biết loại tình huống này lại không cùng ta nói, còn gạt ta đánh cược với ngươi. Yến Xích La đầu hướng về một bên cong lên, lộ ra rất sao sao dáng vẻ nói ra, là ngươi bản thân không có điều tra rõ ràng. Sư phụ nói qua cùng bất luận kẻ nào giao thủ trước đó, đều hẳn là tận lực biết rõ lá bài tẩy của đối phương là cái gì. Đây là ngươi bản thân không có nghe sư phụ lão nhân gia ông ta dạy bảo. Hôm nào ta sẽ nói cho sư phụ lão nhân gia ông ta. Dựa vào, Chu Điển Thương rốt cuộc minh bạch, mình bị cái này cực kỳ lâu chưa chắc sư đệ vừa thấy mặt đã gài bẫy. Cũng bắt đầu minh bạch vì sao Sở Tâm Trầm sống chết không nguyện ý cùng các người tạo thành hợp tác. Mình nếu là đơn thuần long võ giả, cũng sẽ lựa chọn hạng thượng. 10 cấp, 1 giây 8 lần nhịp tim, 1 phút đồng hồ 480 lần nhịp tim. Hạng thượng nhất cử đem long lực đột phá đến 10 cấp. Hơn nữa nhanh chóng tiếp tục gia tăng long lực. Muốn đem 10 cấp long lực tích xúc đến đỉnh điểm, sau đó ngưng luyện thượng phẩm long tuyền. Hoa Côn Lôn khẩn trương nhìn xem nồi sắt lớn, hai tay 10 ngón không ngừng biến hóa kết cái này đến cái khác quái dẫn long ấn. Từng đạo mắt trần có thể thấy hồng sắc long thuật đánh vào đến nồi sắt long huyết bên trong, đang tại gia tăng nhiệt độ muốn đem hạng thượng nấu chín nhiệt độ không còn lên cao. Bọn chúng bắt đầu tự động xoay tròn,